Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70, chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 124. Sau khi Sơ Hạ mềm nhũn người không còn dãy dụa nữa, Lâm Tiêu Hàm lại hôn cô thêm một lúc. Lúc tách ra, hơi thở của cả hai đều hỗn loạn, mang theo hơi nóng cuồn cuộn quấn quýt lấy nhau. Lâm Tiêu Hàm nắm C-H-A-T-T-A-I Sơ Hạ. Nhìn vào mắt cô, anh nói khẽ, cảm nhận được chưa, nó sẽ không lừa dối em. Trong đêm đen tĩnh mịch, lòng bàn tay Sơ Hạ là nhịp tim nhanh và mạnh mẽ. Nhịp tim của cô lúc này cũng vậy, dữ dội đến mức cô không biết phải suy nghĩ như thế nào. Nghỉ ngơi một lúc lâu, cô mới lên tiếng, giọng nói không khỏi có chút ủy khuất. Tôi cũng không muốn thích anh chút nào, đến giờ tôi vẫn không biết anh thích tôi ở điểm gì. Tại sao anh lại thích tôi? Anh đối với tất cả mọi người đều không có tình cảm thật. Tại sao chỉ có tôi là ngoại lệ? Lâm Tiêu Hàm nhìn cô hỏi ngược lại. Nếu nói rõ lý do, vậy còn là ngoại lệ sao? Sơ Hạ, nhưng tôi không tin anh có thể luôn vì tôi mà phá lệ. Trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy, khi chạm đến lợi ích thực sự, có lẽ tôi sẽ không còn quan trọng với anh nữa. Tôi cảm thấy mình không có năng lượng lớn như vậy, có thể khiến anh vì tôi mà thay đổi nhiều như thế. Lâm Tiêu Hàm đưa lòng bàn tay lên má Sơ Hạ, ngón tay nhẹ nhàng cọ sát trên má cô. Anh thở dài nhẹ nói, là lỗi của tôi, trước đây trước mặt em biểu hiện quá cứng rắn lạnh lùng vô tình, còn hay nói những câu như không yêu đương, không cần tình cảm, không hứng thú với phụ nữ, lúc đó tôi đều là cứng miệng, thật đấy. Nghe câu cuối, Sơ Hạ không nhịn được cười ra tiếng. Nhưng cô lập tức lại nghiêm mặt, nhìn anh hỏi. Ba của Đồng Duệ đối với anh rõ ràng như vậy, gần như muốn giữ anh lại nhà họ, anh không hề động lòng sao? Lâm Tiêu Hàm nghiêm túc nói, cho dù không có em, tôi cũng sẽ không dùng cách này để leo lên, tôi có thể giả dối với bất kỳ ai, đó đều là nhất thời trên mặt, nhưng tôi không thể đóng kịch làm vợ chồng với một người phụ nữ mình không thích, em biết tôi ghét loại chuyện này đến mức nào. Nói cũng đúng, trong tiểu thuyết anh cũng không lợi dụng cách này để leo lên. Sơ Hạ trong lòng thoải mái ngay lập tức, giọng nói cũng có chút ý tư nũng nịu của trẻ con, lại tiếp tục hỏi ngược lại. Vậy tại sao lại bài xích tất cả phụ nữ, mà không bài xích tôi? Lâm Tiêu Hàm nhìn cô nói, em muốn bức C, H, E, T tôi à? Sơ Hạ mím môi nhịn cười, lại nói. Thôi được rồi, bây giờ tôi hết giận rồi, không làm khó anh nữa. Lâm Tiêu Hàm cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Anh mượn ánh trăng mờ nhạt nhìn Sơ Hạ một lúc, bỗng nhiên lại nói. Vậy có muốn? Sơ Hạ nghi hoặc nhìn anh, lên tiếng hỏi. Muốn gì? Hỏi xong lại nhìn nhau 2 giây, nhớ tới chuyện vừa rồi. Cô đột nhiên hiểu anh muốn làm gì, bèn vội vàng đưa tay che miệng. Lâm Tiêu Hàm không nhịn được cười ra tiếng. Anh cúi đầu hôn lên trán cô. Đi thôi, đưa em về nhà. Trải qua một hồi náo loạn, trở về Thiên Tiên Am, quán cơm đã đóng cửa. Sơ Hạ đến đầu ngõ đã nhảy xuống xe, bảo Lâm Tiêu Hàm mau về nhà ngủ sớm. Cô đứng ở đầu ngõ nhìn xe của Lâm Tiêu Hàm biến mất trong màn đêm, quay người về nhà. Rửa mặt xong nằm xuống ngủ, đêm nay cô lại suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ từ trước đến nay, nghĩ đến từng chút nhỏ nhặt khi ở bên Lâm Tiêu Hàm, thậm chí còn nghĩ đến sau này, bao gồm cả sau này trong tiểu thuyết. Dù nghĩ thế nào, cô đều cảm thấy cô và Lâm Tiêu Hàm là một bất ngờ lớn. Hai người vốn không liên quan gì đến nhau, hai người vốn anh ghét cô nhìn anh không vừa mắt, vậy mà lại thích nhau, chấp nhận nhau và đến với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng vì vậy, kỳ thực ngoài việc Sơ Hạ thường xuyên không tự tin về tình cảm của Lâm Tiêu Hàm dành cho cô ra, mỗi khi nghĩ đến kết cục của anh trong tiểu thuyết, trong lòng cô cũng đều có áp lực. Dù sao số phận của cô chắc chắn đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng cô không biết liệu số phận của Lâm Tiêu Hàm có vì ảnh hưởng của cô mà sau này cũng thay đổi hoàn toàn hay không? Sơ Hạ nằm trong đêm tối hít sâu một hơi lại nghĩ. Đã đi đến bước này rồi, đừng suy nghĩ lung tung lo lắng nhiều như vậy nữa. Cuộc sống là do chính mình từng bước đi ra, số phận cũng nằm trong tay mình. Thở dài một hơi, Sơ Hạ lật người nhắm mắt lại, cũng không nghĩ nhiều nữa. Chìm vào giấc ngủ, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Xuân qua hạ chí thu sang, cuộc sống trước mắt rất suôn sẻ, thời gian cũng lặng lẽ trôi qua rất nhanh. Vì cải cách kinh tế không ngừng được đẩy mạnh, Tin tức và thay đổi trong xã hội mỗi ngày đều không ngừng, nhưng cụ thể rơi vào đầu mỗi người, ngày tháng của mỗi người đều thay đổi chậm chạp. Hai cửa hàng của nhà họ Đường đều kinh doanh rất tốt. Mỗi ngày tiếp đón nhiều khách hơn, tiền kiếm được tự nhiên cũng nhiều hơn trước. Ngoại trừ chi tiêu hàng ngày, số tiền kiếm được tạm thời chưa có công dụng khác, tự nhiên vẫn được gửi vào tài khoản ngân hàng. Tháng 7, con trai cả nhà họ Tưởng, Tưởng Quán Kiệt cũng tốt nghiệp đại học. Cậu ấy học khoa tiếng Trung của trường sư phạm, được phân công vào ngành giáo dục. Hai khóa sinh viên tốt nghiệp đại học gần đây đều được đãi ngộ rất tốt. Sau khi tốt nghiệp ngoài việc được phân công đơn vị tốt, sau khi vào đơn vị làm việc, chỉ cần kết hôn là có thể xin nhà ở cho vợ chồng. Nếu theo mạch truyện của tiểu thuyết, Tưởng Quán Kiệt sẽ kết hôn và xin nhà ở cho vợ chồng vào năm sau. Vì Tưởng San ở ngoài tỉnh, cơ bản không về nhà, vợ chồng Tưởng Kiến Bình và Từ Lệ Hoa lại có lòng tự trọng cao, không muốn kém cạnh người khác ở trong sân, đến lúc đó cũng sẽ chuyển ra ngoài sống cùng Tưởng Quán Kiệt. Ở nhà tập thể tiện nghi và có uy tín hơn, đương nhiên họ càng thích ở nhà tập thể. Cuộc sống của nhà họ Hàn thì không có mạch truyện nào để tìm kiếm. Từ sau khi Vương Thúy Anh và bà mối Dương cãi nhau ầm ĩ trong ngõ, bị Siêu Tử và Oản Cái kéo cứng về nhà, Vương Thúy Anh không còn quản chuyện hôn sự của Hàn Đình nữa. Hàn Đình chán ghét cuộc sống hôn nhân, tự nhiên càng không để tâm đến chuyện này. Ngày thường anh vẫn rất ít khi về nhà, ngoại trừ thỉnh thoảng về ngủ, phần lớn thời gian đều không thấy mặt. Đương nhiên anh cũng không còn như trước đây, đi đâu cũng có anh em vây quanh. Từ khi anh thừa nhận Tô Vận ngoại tình cắm sừng anh, từ lúc ly hôn với Tô Vận, anh đã cúi đầu trước cuộc sống. Anh không còn là đỉnh cao oai phong một cõi ở Tứ Cửu Thành, anh chẳng là gì cả. Anh thường xuyên tự mình tìm chỗ ở, ngay cả Siêu Tử và Oản Cai cũng không biết anh ở đâu. Cuộc sống của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm mỗi ngày cũng không có gì thay đổi. Ban ngày họ đi làm ở cơ quan, xử lý xong mọi việc của mình, tan làm về thì hoặc là đến quán cơm phụ giúp, hoặc là ra công viên đi dạo. Cuối tuần rảnh rỗi, cũng sẽ đến rạp chiếu phim xem phim, đến nhà hát xem biểu diễn. Tháng 10 mùa thu vàng, trong ngõ có mùi thơm thoang thoảng của hoa quế. Lúc hoàng hôn, Sơ Hạ đạp xe vào ngõ trong ánh chiều tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bây giờ số 1 cũng là nhà của nhà họ Đường, nhưng vì chưa từng sống chung với mấy người hàng xóm kia, không tính là quen thân lắm, nên ngoại trừ việc dùng quán cơm phía trước để kinh doanh, người nhà họ Đường rất ít khi đến sân trong phía sau. Tan làm về, Sơ Hạ vẫn trực tiếp về số 8. Dừng xe đạp dưới mái hiên ở sân trước, vào sân trong rửa tay, rồi về phòng để túi xách xuống. Để túi xuống xong thì ra quán cơm phía trước phụ giúp. Sơ Hạ không ăn cơm tối ngay, như thường lệ đợi Lâm Tiêu Hàm đến, ăn cùng anh. Nhưng hôm nay Lâm Tiêu Hàm không đến ngay sau khi tan làm. Thỉnh thoảng cơ quan bận phải ở lại thêm một lúc cũng là chuyện bình thường, nên Sơ Hạ đợi thêm một lúc. Thế nhưng đợi đến tận qua 9 giờ, Lâm Tiêu Hàm vẫn không đến. Sơ Hạ đói bụng đến kêu ùng ục, cũng không đợi nữa, tự mình nấu cơm tối ăn. Cách chương.